Cửu vực kiếm đế, chương 2450, tiểu đấu vương, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mở miệng trong chốc lát, cái kia Vu chiến tướng đồng thời xuất thủ, bước ra một bước, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một quyền hướng về phía Sở Phong Miên đầu oanh kích mà tới. Cường đại lực lượng, trọn vẹn biến thành một đạo ngàn trượng to lớn quyền ảnh. Trùng trùng điệp điệp oanh kích mà xuống. Có hàng phục gia thiên chi thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Uy áp mạnh mẽ bao phủ trên người Sở Phong Miên. Muốn đem Sở Phong Miên như vậy hàng phục, thần áp vu thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thạch nhìn thấy một chiêu này một khắc, sắc mặt không khỏi biến đổi nói ra. Đây là vu thần võ đạo bên trong, cường đại nhất chấn áp thủ đoạn một trong. Lấy vu thần chi lực, chấn áp hết thảy, vốn là khó mà ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi cái này một tên vu chiến tướng chính là đột nhiên xuất thủ. Tại cái này không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới. Đang muốn ngăn cản một chiêu này. Nhưng cái gọi là khó càng thêm khó. Đổi lại là Vu Thạch. Đột nhiên tao ngộ một chiêu này đều khó mà ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tên vu chiến tướng ngưng tụ sức mạnh. Hướng về phía Sở Phong Miên hung hăng chấn áp xuống về sau. Trên mặt hắn đều là lộ ra một chút vẻ dữ tợn. Hắn mặc dù không biết Sở Phong Miên lai lịch, bất quá đến nơi này. Nếu là quyết định trở mặt, vậy còn không như trực tiếp đem Sở Phong Miên trước chấn áp lại nói. Miễn cho có chỗ phiền phức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao trong mắt bọn hắn. Vu Thạch, Vu Hạo, Sở Phong Miên ba người. Đã sớm đều là ba cái người chết. Hôm nay Sở Phong Miên ba người. Sống hay chết, cũng đều là từ bọn hắn định đoạt. Chấn áp cũng liền chấn áp. Về phần phản kháng, bọn hắn còn không có đem hai tên vu chiến tướng. Cho để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hắn trực tiếp xuất thủ. Chuẩn bị chấn áp Sở Phong Miên. Cũng có được mong muốn giết gà dọa khỉ ý vị. Bất quá coi như hắn tràn đầy tự tin chờ lấy nhìn Sở Phong Miên bị chấn áp thời điểm. Cái này to lớn quyền ảnh. Tại ở gần tại Sở Phong Miên thân thể trong nháy mắt. Đột nhiên tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tùy ý vung lên. Cái này ngàn trượng to lớn quyền ảnh. Liền bị mạnh mẽ vỡ ra tới. Cái gì vu thần võ đạo bên trong cường đại chấn áp chi thuật. Tiên thánh khó cản bí thuật. Căn bản là không có cách thương tới đến Sở Phong Miên mảy may. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực. Đã không phải là bình thường tiên thánh có thể thương tới đến hắn. Hắn chậm rãi đứng người lên. Một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát ra. Nhất cử nhất động ở giữa, đều có khống chế thiên địa ý vị, phảng phất toàn bộ trong thiên địa. Sở Phong Miên chính là vô thượng chúa tể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, cấp 9 thần huyết lực lượng, cũng bị hoàn toàn thúc phát ra tới. Loại này đến từ huyết mạch bên trong uy áp, để tất cả vu tộc. Đều cảm nhận được loại này đến từ trong nội tâm sợ hãi. Quỳ xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Phạch một cái. Một trường oanh kích mà xuống. Hung hăng một trường hướng về phía cái kia mới vừa xuất thủ vu chiến tướng oanh kích mà đi. Sở Phong Miên cái này hừ lạnh một tiếng. Như là một tiếng kinh lôi. Tại cái này vu chiến tướng trong óc nổ tung lên. Hắn trong nội tâm đều là cảm thấy một chút sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hắn cũng là kinh lịch qua vô số sinh tử chi chiến người. Cơ hồ là trong chốc lát, hắn liền đè nén xuống trong lòng sợ hãi. Đột nhiên ngưng tụ sức mạnh. Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này đánh ra một khắc. Từ sau lưng của hắn, đều là nổi lên một tôn to lớn vu thần hư ảnh. Vô biên lực lượng, gia trì tại hắn trên nắm tay. Một quyền đánh ra, bất quá Sở Phong Miên cũng không quản cái gì vu thần hư ảnh. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đột nhiên một trường trùng điệp vỗ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang ở giữa, cái kia vu chiến tướng đều là tiếp nhận lực lượng khổng lồ. Như gặp phải đòn nghiêm trọng, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Tại sau lưng của hắn, cái kia vu thần hư ảnh, đều là biến vô cùng hư ảo. Sau một khắc trực tiếp tiêu tán, chỉ gặp Sở Phong Miên một trưởng lực lượng phía dưới. Cái này một tên vu chiến tướng lực lượng, đều bị hoàn toàn ngăn chặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đều đã khống chế không nổi thân thể mình. Tại cái này to lớn lực lượng phía dưới, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Một chiêu phía dưới, cái này một tên vu chiến tướng liền bị Sở Phong Miên mạnh mẽ trấn áp, quỳ trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý là hắn giãy giụa như thế nào, hắn thân thể đều không thể rời đi Sở Phong Miên trước mặt một bước. Chỉ có thể quỳ ở chỗ này. Sở Phong Miên thực lực, vốn là vượt rất xa tiên thánh cảnh giới. Huống chi là đi tới cái này cự tượng không gian về sau. Sở Phong Miên thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cự tượng không gian, càng là một chỗ phong bế không gian. Sở Phong Miên vậy không chút nào cần muốn lo lắng. Hắn thực lực tiết lộ ra ngoài vấn đề. Hiện tại đúng lúc là có thể toàn lực xuất thủ. Sở Phong Miên vốn là mong muốn tìm xem người thử một chút hắn thực lực. Bây giờ đạt đến trình độ nào? Hiện tại cái này chút thủ sơn bộ lạc người, xem như chủ động đưa tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh bại cái kia một tên vu chiến tướng, Sở Phong Miên thực lực vận dụng, bất quá 2-3 thành. Kết quả này, cũng làm cho Sở Phong Miên vô cùng hài lòng. Như thế tính toán, Sở Phong Miên thực lực cũng đã cực kỳ tiếp cận tiên tôn chi cảnh. Chỉ cần là tại có chút cơ duyên, đem thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn liền có thể trùng kích tiên tôn chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người các ngươi, vậy đều quỳ xuống a, trấn áp cái kia một tên vu chiến tướng về sau liền. Sở Phong Miên ánh mắt, chính là nhìn về phía thủ sơn bộ là còn lại 4 người phương hướng. Đột nhiên một trường chấn áp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Huyền Thiên Cực, cái kia thủ sơn bộ lạc còn lại 4 người. Bây giờ vậy minh bạch, Sở Phong Miên thực lực, xa còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Sở Phong Miên xuất thủ một khắc, 4 người bọn họ cũng là đồng loạt ra tay. Ngừng tụ sức mạnh, biến thành một đạo thần mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này thần mang bên trong, ẩn chứa cổ lão khí tức, tựa hồ là mượn thời đại hoang cổ. Trừ vị vu tộc cường giả lực lượng bộc phát ra vô thượng thủ đoạn. Đạo này thần mang, càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Sở Phong Miên, đều cho là bao phủ tại trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bị thần mang bao phủ ở bên trong. Sắc mặt hắn đều là vô cùng bình tĩnh. Cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái. Đột nhiên đạo này thần mang đều bị bắt ra một lỗ hổng. Sau đó Sở Phong Miên tay phải siết chặt. Đạo này thần mang đều bị Sở Phong Miên mạnh mẽ cho kéo tách rời ra. ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, hóa thành vô hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời một bên khác, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo to lớn cánh tay ngưng tụ mà ra, biến thành vạn trượng bàn tay, hùng hăng chấn áp xuống. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng hét thảm, cái kia bốn tên thủ sơn bộ lạc Vu tộc, trong đó ba người, đều là trong nháy mắt, liền bị bàn tay này lực lượng, vô tình chấn áp, toàn bộ đều cùng vừa mới cái kia một tên Vu chiến tướng như thế. Té quỵ trên đất, trên người bọn họ lực lượng, vậy đều bị áp chế gắt gao ở, tại Sở Phong Miên trước mặt, một cái đều không thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ còn lại có Tiểu Đấu Vương một người. Còn tại gắt gao chống đỡ lấy Sở Phong Miên lực lượng. Trên người hắn tất cả bí thuật, cơ hồ đều bạo phát ra. Chống lại cái này Sở Phong Miên lực lượng. Gấp 5 lần, gấp 10 lần, 15 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Đấu Vương thực lực, đều là trọn vẹn kéo lên 15 lần. Thậm chí loáng thoáng ở giữa. Cái này Tiểu Đấu Vương, đều chống lại ở Sở Phong Miên lực lượng. Nếu như không phải đến từ huyết mạch bên trong áp chế. Cái này Tiểu Đấu Vương, đều muốn tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chấn áp bên trong. Tránh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.